Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Già Lam bá chú. Đây là huyền phẩm cấp độ tà dị, không có tà dị quy tắc áp chế, liền nhìn cá nhân thực lực. Thạch Diễm rời đi không bao lâu, phòng ốc phế tích vị trí cũ xuất hiện một người, trên người người này. Huyền mạch cảnh đỉnh phong võ tu khí tức mãnh liệt, đến chậm, người này giận dữ, nắm tay hạ lửa giận phun trào. Lần này tà dị chuyến đi hắn cái gì cũng không có đạt được. Lại hiến tế một lần tà dị tan nát cõi lòng phiến. Hắn liền có thể đột phá đến huyền niệm cảnh, chỉ có thể đi đoạt còn lại người sống sót, nhìn có hay không linh thạch, bành. Từng đạo huyền nhất phẩm linh thuật đánh xuống, chừng 5 đạo huyền nhất phẩm linh thuật là khái niệm gì? Cho dù một đạo đều cần toàn lực đối đãi, huống chi là 5 đạo đánh vào trên người người này, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đến tại mặt đất, chỉ tạo nên hứa bụi đất, sạn khởi hứa thổ nhưỡng, hạ tam vực cùng nhân gian vực, tại linh khí cấp độ ảnh hưởng dưới. Là toàn phương vị khác biệt, mà cái kia huyền thân cảnh võ tu, trên thân vết dạn dày đặc, ngửa mặt nằm trên mặt đất lớn miệng phun máu, trên thân hộ thể cương khí vỡ nát, cực khiếu bí lực dùng hết, xem ra phải chết, là ai? Huyền thân cảnh võ tu nằm không cam lòng nhìn về phía linh thuật đánh tới phương hướng. Một bóng người cũng không thấy, chỉ thấy từng cây cây cối rậm rạp. Người không có chờ đến, nghênh đón mà đến là lại một linh thuật, dù không viên mãn, lại là thật sự huyền nhị phẩm. Huyền nhị phẩm, già lam bá chú, lam quang tràn ngập huyền thân cảnh võ tu trong mắt. Sắp tới người, nhìn như tia không có chút nào pháp động đậy huyền thân cảnh võ tu. Lại trực tiếp lật lên thân đến, dưới chân, vận chuyển khinh công. Sắp phóng tới tán cây chỗ, rút ngắn cùng linh tu cự ly, thụ thương là thật, nhưng giả chết cũng là thật, chỉ là muốn hấp dẫn linh tu cận thân, hắn tốt giết ngược lại, thật không nghĩ đến, đối phương rất cẩn thận, không có mắc lừa, bành, bành, bành, huyền thân cảnh võ tu khó khăn lắm xông ra già lam bá chú phạm vi bao trùm. Đỉnh đầu lại hạ xuống 3 đạo huyền nhất phẩm linh thuật, đem hắn đụng hồi già lam bá chú che phủ, liên tiếp số vang, bụi mù tán đi, huyền thân cảnh võ tu thi thể phân liệt, máu tươi uyển chuyển tản ra, đã chết không thể chết lại. 10 hơi thở quá khứ, huyền thân cảnh võ tu 3 mét chỗ xuất hiện một linh tu. Cái này linh tu là một nữ tử, lụa mỏng che mặt, một thân linh lung bạch bào, tiên khí 10 phần, nhưng nhìn mặt mày làn da, tướng mạo liền không kém đi đâu. Cái này linh tu nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú huyền thân cảnh võ tu liếc mắt, xác định triệt để sau khi chết, lúc này mới vận dụng linh lực sờ thi, cẩn thận là hơn. Cái này sờ một cái dưới, một tờ linh phù tự thi thể lồng ngực chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời xương độc, huyền nhị phẩm mục nát dung linh phù. Linh tu nữ tử nhíu mày, tay nắm ấn ký, dùng ra một gió xoáy linh thuật, đem độc vật cuốn đi, lắc tại trên một cây đại thụ. Đại thụ cùng xương độc tiếp xúc mặt, xuất hiện mấp mô ăn mòn vết tích. Không khó tưởng tượng, cái này độc vật cùng mặt người tiếp xúc là một phen như thế nào mỹ lệ hình tượng. Đến tận đây, dùng linh lực tìm tòi một bên về sau, lúc này mới đi vào tự mình tìm tòi, đem bên trong sở hữu bảo vật chứa vào càn khôn trận túi. Có 3 viên 3 in dấu linh thạch, quỷ nghèo, linh tu nữ tử nhẹ tôi một miệng, bắt đầu tìm kiếm phụ cận vết tích, cuối cùng tìm được thạch diễm mấy cái dấu chân, linh lực vòng khỏa 2 chân, vận dụng cấp tốc linh phù. Hướng thạch diễm rời đi phương hướng đuổi theo, một chỗ trong rừng rậm, linh tu nữ tử cấp tốc tiến lên, sau đó bỗng nhiên dừng bước, vận dụng một tấm thăm dò linh phù, sau đó thay đổi phương hướng. Tại linh tu nữ tử không có tiến lên phương hướng, có một gốc dây leo lẳng lặng đứng lặng, mới nhìn không có bất luận cái gì đặc dị. Kỳ thực dây leo dưới có từng chồng bạch cốt, có nhân loại, cũng có dị thú. Đây là một đầu dây leo yêu. Linh tu nữ tử tiếp tục truy kích. Ngay tại phóng qua một thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ lúc, dưới dòng suối nhỏ phương bỗng nhiên vọt lên một loại giống như tê giác, giống như dị thú. Mũi sừng thật dài, cực nhọn. Dòng suối nhỏ cái kia thanh tịnh thấy đáy đá cuội chính là dị thú phần lưng, cũng không biết giấu ở nơi này bao lâu. Phần lưng đều dài rêu xanh, uy áp hiện, huyền nhất phẩm dị thú đại thành. Mạng che mặt linh tu nữ tử sắc mặt đại biến, dù không bằng nàng thực lực mạnh, nhưng thắng ở đột nhiên, thắng ở gần, bất đắc dĩ. Mạng che mặt linh tu nữ tử chỉ có thể vận dụng linh huyết, cưỡng ép ngưng huyền nhị phẩm linh thuật, già lam bá chú đánh xuống phía dưới. Ở đây lực cũ tiêu, lực mới chưa ra nháy mắt, thạch diễm xuất hiện, tự trên tán cây phương nhảy xuống. Nơi đây chính là hắn thiết kế tuyệt hảo điểm phục kích, lôi bộ, địa ngục cấm. Thạch diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm, trên chân bước chân gia tốc hạ xuống lực, cực tốc xuất hiện tại mạng che mặt linh tu nữ tử đỉnh đầu. Mi tâm khóa thứ 5 khiếu huyệt hiền, cực khiếu thần tính bí lực gia trì. Cùng lúc đó, một kiếm đóng bổ xuống, phía sau không gian, một vết nứt vô thanh vô tức mở ra. Hắc ám, tĩnh mịch, vô tận địa ngục khí tức tràn ngập. Cái khe này càng giống một cái nào đó sinh vật con mắt, không thể nhìn thẳng. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm sinh tử oán, không cho mạng che mặt linh tu nữ tử chút nào chạy trốn cơ hội. Phệ hồn kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, thạch diễm hai tay mạnh cầm kiếm chuôi, đột nhiên đè xuống. Ngươi! Mạng che mặt linh tu nữ tử ngạc nhiên ngẩng đầu, tư duy chuyển động ở giữa, lập tức nghĩ minh bạch hết thảy. Sở hữu dấu chân, vết tích đều là thạch diễm cố ý lưu. Mạng che mặt linh tu nữ tử tiêu hao toàn thân linh huyết, lại lần nữa mạnh ngưng linh thuật. Đáng tiếc, cách quá gần, nàng liền linh huyết ngưng linh thuật một hơi ở giữa đều không có. Bất quá mạng che mặt linh tu nữ tử trong lòng vẫn là có lòng tin. Nàng đã phát giác được thạch diễm khí tức, mới bất quá mới vào huyền thân cảnh, tu vi như vậy, cương khí, coi như động dùng cường đại võ kỹ, cũng không phá hết nàng hộ thể linh khí, nhiều nhất chấn thương hứa. Chém, thạch diễm một kiếm dựng thẳng cắm, từ mạng che mặt linh tu nữ tử đỉnh đầu đâm trúng, phát ra một đạo kim thiết thanh âm. Hạ một hơi, địa ngục cấm thêm cực khiếu thần tính đè xuống, tương đương với 100.000 cân man lực đè xuống. Linh tu nhục thân kém cỏi nhất, căn bản ngăn không được, da không tổn hao gì, trong cơ thể bị chấn nát xương cốt, nội tạng, trực tiếp tử vong. Sau khi chết, mạng che mặt linh tu nữ tử hộ thể linh lực tán đi. Phệ hồn kiếm nhẹ nhõm đem một phân thành hai, sau đó dựng thẳng cắm vào phía dưới huyền nhất phẩm dị thú thân thể, đem hung hăng sâu xuống mặt đất. Cực khiếu thần tính bí lực dưới, đem nội bộ chấn vỡ. Đến tận đây, linh tu chết, dị thú chết, phệ hồn kiếm thân, nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc tùy ý tư tán. Chậm hồi thân kiếm, đã đem mạng che mặt linh tu nữ tử cùng dị thú độc giác phun suối thú linh hồn thôn phệ. Thạch diễm thu kiếm với lưng vỏ, cúi thân trên thi thể tìm tòi tỉ mỉ. Sau đó còn có càn khôn trận túi bên trong, hết thảy đạt được 82 mai 3 in dấu linh thạch. Muốn giết người đoạt bảo, liền muốn có bị giết giác ngộ. Thạch diễm cắt độc giác phun suối thú một đầu tốt nhất chân sau, đứng dậy, bàn tay chống ra nhắm ngay trên mặt đất thi thể. Tử hoàng nguyên hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, đem mặt đất thi thể cùng chiến đấu vết tích thiêu hủy. Chờ thạch diễm sau khi đi, có mấy người thuận theo linh tu nữ tử tiến lên vết tích đuổi theo. Đến nhìn tới mặt đất cháy đen vết tích về sau, các tự rời đi, cho tới nếu là thằng xui xẻo lẫn nhau đụng phải, nếu là thực lực phảng phất, đều sẽ lui cách, như thực lực sai biệt rất lớn. Kết cục không cần nhiều lời, tại khu vực này trà trộn, cơ bản đều là đan tông cùng huyền thân cảnh. Tại hạ tam vực, linh khí cuồng bạo, làm cái gì đều cần linh thạch, chữa thương quá quý giá, liệu không nổi a. Một chỗ vứt bỏ quạng mỏ sơn động, thạch diễm giấu ở bên trong, dùng cỏ dại đem động miệng ẩn nấp về sau. Hắn đi đến trống trải khá lớn khu vực, đem thanh trúc phòng sách thả ra, cấm trận toàn bộ triển khai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.